Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, cơ giới chấp pháp giả, lăn lộn bên trong Tần Nhiên một tay chống đất, cánh tay dùng lực, nhất thời, cánh tay bắp thịt liền bành trướng một vòng, sau đó, bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành lực lượng khổng lồ, lập tức mang theo Tần Nhiên hướng nguyên bản phương hướng ngược mà đi. Ầm, viên đạn lại đến trễ một bước. Nhưng giấu ở nơi xa tay bắn tỉa, cũng không hề từ bỏ. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba phát, khi Tần Nhiên cả người hoàn toàn biến mất tại sau tường lúc. Này súng bắn tỉa thanh âm rốt cục dừng lại, uy lực cực lớn đạn súng bắn tỉa, liền tựa như tiểu pháo. Đạp nát Tần Nhiên đi qua mặt đất, có thể cùng Chánh Thức Đại Bác so ra, tự nhiên vẫn là hơi kém một chút, cho nên... Khi Tần Nhiên nguyên bản ẩn thân vách tường, liên đới lấy một mảng lớn kiến trúc bị oanh sập thời điểm. Đã lựa chọn một cái càng xa tụ tập vị trí Tần Nhiên cả người đều là sững sờ. Không phải đạn hỏa tiễn, mà là chân chính đại bác. Còn có người chơi có thể sử dụng đại bác. Tần Nhiên vô pháp tưởng tượng đối phương là thế nào tại phó bản thế giới sử dụng đại bác. Bất luận là thể tích, vẫn là trọng lượng. Đều không là một người có thể quậy tung tự nhiên, một đoàn đội, ít nhất là một đoàn đội mới có thể. Tần Nhiên khẳng định suy đoán, tâm thì là một trận hoảng sợ, nếu như không phải hắn nghĩ đến muốn phản kích đối phương lời nói. Lúc này chỉ sợ đã chịu một pháo, nhìn xem này đem bán kính 7-8 mét phạm vi bên trong san thành bình địa đạn pháo uy lực. Tần Nhiên rất rõ ràng nếu như hắn giờ phút này chính ở chỗ này là hậu quả gì. Cho dù có Marcel Proud chi cổ tay Marcel Proud mặc giáp. Chỉ sợ cũng thịt nát xương tan. Dù sao, đối phương cũng sẽ không chỉ mở một pháo. Thông qua liệp hổ ích một ống nhắm, quét mắt bốn phía, hắn đang tìm kiếm tay súng bắn tỉa kia. Bởi vì, hắn tin tưởng, đối phương cũng đang tìm hắn. Vô song cấp bậc hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống đặc hiệu vô song nhắm chuẩn để hắn cảm giác trực tiếp đạt tới B trình độ. Tại lúc này Tần Nhiên trong mắt, sở chứng kiến thế giới càng phát ra rõ ràng, địch nhân cũng càng phát ra dễ thấy. Tần Nhiên bóp cò, sau đó, cả người cấp tốc rời động, xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 400 sinh mệnh thương tổn, 200 hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống, chuyên gia, X2, phán định đối phương có được từ trường hộ thuẫn, viên đạn công kích vô hiệu, thực tế tạo thành thương tổn không điểm money, xuất hiện tại Tần Nhiên võng mạc bên trên chiến đấu tin tức. Khiến cho Tần Nhiên biến sắc, nhưng Tần Nhiên tốc độ chạy cũng không có dừng lại, bởi vì, tại hắn trong tai, này đạn pháo tiếng rít đã lại một lần vang lên, oanh, cự đại khí lãng. Đem Tần Nhiên vén bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, Tần Nhiên thân hình lăn một vòng, liền đứng lên, tiếp tục chạy hướng đã sớm kế hoạch tốt chỗ ẩn thân. Vô song cấp bậc trốn tránh không chỉ có cho hắn biết nên như thế nào né tránh, còn để hắn hiểu được trốn không thoát lúc, nên như thế nào giảm bớt bị thương tổn. Từ trường hộ thuẫn, đây là cái gì? Tần Nhiên vô pháp chuẩn xác lý giải cái danh từ này hàm nghĩa. Nhưng cũng đã cảm nhận được đại biểu uy lực, hắn chí mạng nhất thương, đối với đối phương vậy mà vô hiệu, lại thêm này đột nhiên xuất hiện đại bác, Tần Nhiên đối cái này sóng tập kích giả trang bị phối chế rất là sợ hãi thán phục. Không sai, trước mắt cái này sóng tập kích giả cùng trước đó hai cái tập kích giả hoàn toàn không là một chuyện. Không phải vậy lời nói. Đối phương không có khả năng buông tha hắn cùng tên là thuẫn thủ, người chơi đấu sức thời cơ. Mà về sau, cái này sóng tập kích giả biểu hiện ra cường đại, càng là nói rõ tình huống. Tần Nhiên tựa ở một chỗ trong bóng tối kiểm tra chính mình thương thế. Trùng kích, đối thủ tạo thành ngươi 150 điểm thương tổn. Hộ giáp Tessilua Blessing phòng ngự bộ phận thương tổn, ngươi thực tế nhận bị thương tổn. Một cái xa so với Tần Nhiên trong tưởng tượng còn nhiều hơn thương tổn trị số. Phải biết, hắn đã chạy ra oanh tạc phạm vi, vẻn vẹn bị dư ba tiện thể một chút mà thôi. mà trước mắt thương tổn chỉ số cùng trước đó vô hiệu công kích. Cũng cáo chi lấy tân nhiên hắn cần trợ thủ, chí ít, hắn cần một người giúp hắn tìm tới đối phương đại bác chỗ. 2567, bị tập kích, cầu viện, tân nhiên đem cái này phong tư tin phát cho vô pháp vô thiên. Bất quá, hắn trước hết nhất đợi đến cũng không phải là vô pháp vô thiên, mà chính là một đội số lượng vì 10 cơ giới chấp pháp giả. Hắc Lam giao nhau đồ trang bên trên, OCE biểu thị, vô cùng dễ thấy, những này cơ giới chấp pháp giả tựa như là bỗng dưng xuất hiện. Vừa xuất hiện liền đến tần nhiên trước mặt, lấy cơ giới giọng nói tổng hợp nói, mời giữ yên lặng, thân mật, người an toàn chúng ta đem phụ trách, tựa hồ là làm chứng minh chính mình nói chuyện có độ tin cậy. Đối phương mở ra thủ trưởng, một cái 10 tấc màn hình lớn nhỏ toàn bộ tin tức hình ảnh liền xuất hiện tại tần nhiên trước mặt. Ở trên, chính biểu hiện ra hai cái hình ảnh, một cái hình ảnh là, một cái khiêng súng bắn tỉa người đang cấp tốc chạy, một cái khác hình ảnh thì là, bốn người đang nhanh chóng tháo dỡ đại bác, bất quá, bọn họ lại nhanh, cũng không có nhanh hơn những này cơ giới chấp pháp giả. Tại trong tấm hình, tần nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy hai đội cơ giới chấp pháp giả đem tay bắn tỉa cùng tháo dỡ đại bác người chơi bao bọc vây quanh tình hình, tay súng bắn tỉa kia lập tức cao giơ hai tay, biểu thị chính mình đầu hàng, mà tháo dỡ đại bác người chơi bên trong có hai cái, thì là phản kháng đứng lên, dễ như trở bàn tay, một đạo chướng mắt hồng sắc laser từ cơ giới chấp pháp giả trong mắt bắn ra. Hai cái phản kháng người chơi liền bị xuyên thủng thân thể. Lết vũ khí, tần nhiên tâm run lên, liên minh hiện hữu bộ đội bên trong, tinh nhuệ nhất chi kia, cũng là sử dụng lết vũ khí. Bởi vì, phục tùng nghĩa vụ binh dịch, tần nhiên từng lưu ý qua phương diện này tin tức, chỉ là, tần nhiên không nghĩ tới. Hắn là ở thời điểm này nhìn thấy lết vũ khí, người chơi 2567. Tập kích người chơi đã toàn bộ bắt được, phản kháng giả toàn bộ tiêu diệt, người bây giờ một lần nữa thu hoạch được an toàn, người có được 3 điểm vinh dự giá trị, người đem lấy được đến bọn hắn sở hữu tài sản 3% làm người đền bù tổn thất. Cơ giới chấp pháp giả nói xong, liền dẫn đội rời đi, phân rõ người chơi có được 3 điểm, vinh dự kích sát, giá trị. Thu hoạch được lần này người chơi tập kích sở hữu tài sản, bao quát nhưng không giới hạn trong trang bị, đạo cụ, tích phân, điểm kỹ năng, giá trị 3% đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất trong tính toán, người chơi cuối cùng thu hoạch được tích phân 15.000 điểm. Ngoặc kép, vinh dự kích sát, giá trị là cái này tác dụng, một mực không rõ ràng, vinh dự kích sát, có tác dụng gì tần nhiên. Lúc này rất là kinh ngạc, sau đó, cũng là một trận đau lòng, vẻn vẹn 3% liền có 15.000 điểm tích lũy. Toàn bộ là bao nhiêu? 500.000, tê, tần nhiên đột nhiên cảm giác được ở ngực đau quá, hô hấp buồn ngủ quá khó, tựa hồ cái gì đồ trọng yếu rời hắn mà đi, ngoặc kép, vinh dự kích sát, ngoặc kép, vinh dự kích sát. Tần nhiên thấp giọng lẩm bẩm ni khi vô pháp vô thiên vội vã chạy đến lúc. Tần nhiên trịnh trọng sự tình nhìn đối phương, mỗi chữ mỗi câu nói ra, lùng bắt sát thủ tổ chức người chơi lúc, làm ơn tất mang ta lên. Cái gì, vô pháp vô thiên hoàn toàn bị tần nhiên làm hồ đồ. 2567, ngươi không sao chứ, vô pháp vô thiên lo lắng hỏi, không có việc gì. Ta chính là tâm có đau một chút, bội thu tửu quán phụ cận có phát hiện không? Tần nhiên lắc đầu, sau đó, không đầu không đuôi hỏi một câu. Ta mấy cái người bằng hữu cẩn thận điều tra, vừa mới truyền đến tin tức không có. Vô pháp vô thiên thở dài, tần nhiên trao mày, có thể chuẩn xác nắm giữ hắn hành trình. Tự nhiên là có người giám thị lấy hắn, không chỉ có là nhà hắn, còn có bội thu tửu quán. Đều hẳn là có cái kia, sát thủ tổ chức thành viên giám thị mới đúng. Tại gặp được tập kích một khắc này, tần nhiên liền có dạng này suy đoán, nhưng hắn đồng dạng sẽ không hoài nghi vô pháp vô thiên. đã vô pháp vô thiên nói không có. Vậy khẳng định là cực kỳ nghiêm túc điều tra, mới ra đáp án, có thể tồn tại, tất có dấu vết, ta muốn đi nhìn một chút, có thể sao? Tần Nhiên hỏi, hắn nguyện ý tin tưởng vô pháp vô thiên, nhưng cũng không có nghĩa là, Tần Nhiên từ bỏ chính mình ưu thế. Truy tung, Tần Nhiên khẳng định hắn đặc thù kỹ năng truy tung, ở phương diện này có được trời ưu ái ưu thế, đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta vừa đi vừa nói, ta rất hiếu kỳ ngươi nơi này phát sinh cái gì. Vô pháp vô thiên cười gật đầu một cái, sau đó, chỉ chung quanh trừ bỏ Tần Nhiên gian phòng bên ngoài, biến thành phế tích gạch ngói vụn chồng chất, mà đối với Tần Nhiên, vô pháp vô thiên cũng không ngại Tần Nhiên, thậm chí, là cầu còn không được, dù là Tần Nhiên phó bản số lần cũng không nhiều, nhưng thực lực lại là hắn tận mắt nhìn thấy. Lúc này, vô pháp vô thiên liền chuẩn bị quay thân rời đi. Chờ một chút, nơi đó còn có chút tiểu phiền toái. Tần Nhiên hướng về phòng của hắn đi ra ngoài. Trước đó lúc chiến đấu, đợt tập kích thứ nhất người cách làm, Tần Nhiên có thể không có quên. Hắn rất ngạc nhiên đối phương tại bọn họ trước bố trí đòn sát thủ gì. Bất quá, còn không có đợi Tần Nhiên lại cất bước, vô pháp vô thiên một thanh liền giữ chặt Tần Nhiên. Chờ một chút, vô pháp vô thiên mày nhăn lại nói ra. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Nhiên cửa gian phòng chỗ. Hết chương.